chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3108, chương 3109, không thoải mái yến hội. Đại bá đây là ý gì? Chẳng lẽ ta Lâm gia không người sao? Cần hắn một ngoại nhân đến mang đội. Đúng đấy, trước kia đều là tứ thúc dẫn đội, năm nay làm sao đổi thành hắn? Phía dưới tiểu bối trong nháy mắt thì nói nhỏ lên, mặt mày hớn hở, lộ ra đối phương Đại Đông có rất nhiều bất mãn. Lâm Thi Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, còn kém không có vỗ bàn lên. Nàng xem thấy một cái bàn này người, bất mãn nói ra, các ngươi nếu là có bản sự này, các ngươi cũng có thể dẫn đội a. Thi Nhi tỷ, ngươi làm sao tại giúp ngoại nhân nói? Một cái cùng nàng tuổi tác tương tự thanh niên không cam lòng đỉnh nàng một câu. Ngoại nhân? Cái gì ngoại nhân? Hắn nhưng là các ngươi tỷ phu, hắn là người ngoài sao? Lâm Thi Nhi chứng tràn khí ngực phía trước phía dưới chập trùng, sắp bị bọn họ những người này tức chết. Lâm tướng Thiên An an tĩnh tĩnh ăn, hắn đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, sau đó quét người khác liếc một chút, nói ra, đều an tĩnh một chút, những chuyện này không phải là các ngươi có thể quyết định. Nghe một chút trưởng bối bọn họ nói thế nào. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người nhất thời thì an tĩnh lại, thì liền Lâm Thi Nhi cũng không may mắn thoát khỏi. Nàng bĩu môi, trong lòng khó chịu, Lâm Tướng Thiên ở nhà cơ hồ là đã xác thực quyết định xuống được một giới gia chủ. Không ai dám xử trái ngược hắn, cho nên hắn nói chuyện rất có phân lượng. Lâm Thi Nghiên nhìn xem Lâm Tướng Thiên, cái sau đối với hắn cười gật gật đầu, bên này ngược lại là an tĩnh lại, một bên khác thế nhưng là vỡ tổ. Đại ca, ngươi làm sao như thế qua loa? Tứ đệ người khác đâu? Lâm Đồ khóa lại mi đầu nhìn lấy Lâm Thiên, mắt cũng không nhìn thẳng Vương Đại Đông. Hắn vốn là liền không đồng ý Lâm Thiên tự chủ trương đem Lâm Thi Nghiên gả cho Vương Đại Đông. Vốn là đế kinh bốn hào tộc một trong Lương gia tiểu thái tử thì đối Lâm Thi Nghiên rất có hào cảm. Hắn cũng cực lực tán thành Lâm Thi Nghiên cái kia gả cho Lương gia cái kia tiểu thái tử. Lâm Thiên sắc mặt không giận mà uy, hắn hiện tại có việc không thể phân thân, cũng là hắn hướng ta Đại Đông, mà ta cũng đang có ý này. Các ngươi còn có nghi vấn gì không? Đại ca, không phải ta không coi trọng Thi Nghiên cái này trượng phu, chỉ là hắn vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ sợ khó có thể gánh này chức trách lớn. Kiều Quyền phụ thân Kiều Đảm Nhiệm cười nói, ôn tồn mưa phùn, nói đến đạo lý rõ ràng. Lâm Thiên cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai có thể gánh này chức trách lớn? Kiều Đảm Nhiệm cười nói, đương nhiên là đại ca ngươi. Hắn một câu lại đem bóng cao su đá cho Lâm Thiên, còn biến tướng khen Lâm Thiên. Lão hồ ly, Vương Đại Đông ở trong lòng thầm mắng cái này Kiều Đảm Nhiệm. Kiều Đảm Nhiệm câu nói này đạt được người khác đồng ý. Lâm Thiên áp tay để bọn hắn an tĩnh lại. Hắn khục vài tiếng cười nói, đã tất cả mọi người không có nhân tuyển tốt, cái kia cứ như vậy định, liền từ Vương Đại Đông dẫn đội đi. Thật tốt, chuyện này thì quyết định như vậy, Đại Đông ngươi trở về đi. Hắn không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp thì đánh nhịp chuyện này. Vương Đại Đông bĩu môi, hắn cảm thấy chuyện này Lâm trời đã quyết định tốt, hắn chỗ lấy cho bọn hắn đưa ra, cũng là muốn nhìn một chút người khác phản ứng. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tất cả mọi người không chút do dự đối Vương Đại Đông năng lực làm ra nghi vấn. Đưa ra đổi người, sau cùng không có nhân tuyển tốt về sau, thì lập tức quyết định Vương Đại Đông địa vị. Đây mới là một cái nhất gia chi chủ cái kia có bộ dáng. Ta quyết định sự tình, chỉ nói là cho các ngươi nghe một chút, chỉ thế thôi. Vương Đại Đông trở lại Lâm Thi Nghiên bên người, nhìn lấy chung quanh những thứ này khuôn mặt xa lạ. Bọn họ có ít người trong mắt mang theo địch ý, có thì là có chút hiếu kỳ. Bữa cơm này bọn họ là ăn đến khó chịu, Vương Đại Đông ngược lại là không quan trọng. bừa ăn biển nhét, tuyệt không khách khí. Rời chỗ lúc, Lâm Tướng Thiên mang theo hắn mấy cái đệ đệ tại Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhiên các nàng sau. Lưng kêu lên, tỷ phu dừng bước, Vương Đại Đông quay đầu hồ nghi nhìn lấy người trẻ tuổi này. Chuyện gì, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là để ngươi gần nhất chú ý một chút Lương Tĩnh Nguyên. Hắn nhưng là Thi Nghiên tỷ số một phen. Đúng đúng đúng, hắn thích nhất Thi Nghiên tỷ. Chắc hẳn hắn đã biết tỷ ta đã trở về. Im miệng, Lâm Thi Nghiên sắc mặt băng lãnh nhìn mình lom lom mấy cái này đệ đệ. Nàng vụng trộm nhìn xem Vương Đại Đông, không nhìn thấy Vương Đại Đông trên mặt có thay đổi gì. Âm thầm buông lỏng một hơi, Lâm Tướng Thiên mang theo hắn mấy cái người hầu hậm hực rời đi. Dù sao cũng phải tới nói, ngày đầu tiên gặp mặt thì rất không thoải mái. Vương Đại Đông nhìn lấy mấy người bọn hắn bóng lưng, sờ mũi một cái nói ra, Lâm muội muội, người cảm thấy ta cùng cái kia Lương Tĩnh Nguyên người nào đẹp trai hơn một số. Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông một cái liếc mắt để chính hắn trải nghiệm. Vương Đại vẻ mặt vui cười cứng đờ. Lâm Thi Nhi đi tới cười hì hì nói ra, tỷ phu, không phải ta đả kích ngươi, ngươi cùng ta cái kia Lương Tĩnh Nguyên còn thật không thể so sánh. Răng rác, Vương Đại Đông trái tim pha lê nát. Hì hì, Lâm Thi Nhi thì là muốn nhìn Vương Đại Đông ăn quả đắng bộ dáng. Cái này khiến nàng cảm giác chơi rất vui. Hắn cười lôi kéo Thủy Nguyệt thì đuổi theo Lâm Thi Nghiên cước bộ. Lưu Vương Đại Đông một người ở phía sau. Vương Đại Đông sờ sờ cái ót. Cái này mẹ nói chuyện gì a? Rất là kỳ lạ thì ra tới một cái so với chính mình lớn lên đẹp trai. So với chính mình có tiền tình địch đi ra. Bọn này tiểu bằng hữu thật là khiến người không bớt lo a. Vương Đại Đông thầm nghĩ. Ánh mắt xéo qua liếc một bên vách tường khóe miệng. Đại ca, hắn phát hiện chúng ta. Lâm Tướng Thiên bên người một thanh niên nhíu mày nói ra. Không sao, chúng ta cũng không có tránh có đúng không? Lâm Tướng cân bằng tĩnh nói ra. Ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Khóe miệng cười yếu ớt nói. Cái này người, có chút ý. Đại ca, ngươi nói cái kia Lương Tĩnh Nguyên phát hiện Thi Nghiên tỷ đã kết hôn. Lại là cảm giác gì? Không có cảm giác, nữ nhân chỉ là một kiện công cụ. Thi Nghiên tỷ đối với hắn mà nói chỉ là một kiện lấy ra khoe khoang y phục. Hiện tại y phục bị cướp, tâm lý đương nhiên cách nên, nhưng còn không phải thâm cừu đại hận gì. Cái kia đại ca ngươi tại sao muốn đem Lương Tĩnh Nguyên? Nói cho cái kia Vương Đại Đông, Lâm Tướng Thiên sụ mặt nói ra, là tỷ phu, khác Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gọi, biết không, hắn hai cái đệ đệ hoảng hốt, sau đó hồ đồ gật gật đầu, đi thôi, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Đại ca, tứ thúc không tại, đại bá vì cái gì không cho ngươi dẫn đội, ta đánh không lại hắn. Lâm Tướng Thiên nhạt nhưng nói ra, ếch. Hắn hai cái đệ đệ tiếp tục hoảng hốt, cước bộ cũng không khỏi đến chậm xuống tới. Lâm Tướng Thiên có thể trở thành đế kinh tứ thiếu gia một trong. Hắn năng lực thiên phú tự nhiên không phải bình thường. Bản thân hắn cũng bị ngoại nhân gọi tiểu hoàng đế. Lực áp kinh đô tứ thiếu gia nó ba người. Hiện tại hắn lại còn nói chính hắn không bằng Vương Đại Đông. Cái này khiến hắn hai cái đệ đệ đều nhất thời tiếp nhận không? Đại ca, hắn thật lợi hại như vậy. Hắn không tin trên cái thế giới này còn có so Lâm Tướng Thiên còn muốn ưu tú người. Hai người các ngươi nếu là không tin, có thể đi nhìn thử một chút. Hai người liếc nhau, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Lâm Tướng Thiên Đô nói như vậy, bọn họ liền xem như là thật. Nếu là thật tiếp xúc mi đầu, cái kia chính là tự chuốc nhục nhã. Đi một chút, hai người tự chuốc nhục nhã, đuổi theo sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.